Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, người kể chuyện. Liền nói kia vĩnh dạ trùng hổ, mặt xanh nanh vàng, dùng đến một thanh 300 cân linh đao. Đầu tiên là một đao tạo nên hỏa vân ngàn trọng, đem Ngư Lương Hộ Quân phủ cho đốt thành phế tích. Sau đó, đăng đăng đăng đăng, một bước một cái dấu chân đem 10 dặm cửa hàng đều đạp thành bột mịn. Một đao lại nạo Ngư Lương Thái Thú đầu, còn có Vân Đài Tông cao đồ dư chiều, chết gọi là một cái thảm. Đầu lưỡi phun ra 3 thước, chết không nhắm mắt. A, theo thuyết thư tiên sinh Trầm Bồng Du Dương miêu tả, tử quán bên trong thỉnh thoảng truyền đến hít một hơi lãnh khí tiếng hô. Lại nói cái này trùng hồ từ phủ thái thú giết ra đến, hắn lại là như thế nào đi ra đâu? Cái này cho tiểu lão nhân lần sau cho chính ngài nói một chút. Mặc Trường Sam tiên sinh chậm rãi nâng chén trà lên, phẩm một ngụm trà thơm, khóe mắt liếc qua đảo qua 4 phía. Quả nhiên, dưới đài một mảnh tiếng mắng, ngay sau đó chính là một mảnh tiền đồng xen lẫn bạc vụn bay tới, còn kèm theo một chút chửi rủa. Tiền đều cho ngươi lão gia hỏa này, mau nói. Híp mắt nghe bên tai đinh đinh đương đương rơi bản âm thanh, thuyết thư tiên sinh hài lòng gật đầu buông xuống chén trà, quơ lấy quạt xếp 3 một cái đập vào lòng bàn tay. Chư vị khán quan đã như vậy thưởng tiểu lão nhân mặt mũi, hồi hai cái này liền bắt đầu. Một thanh tuyệt thế hung binh tại trùng hổ trong tay vung lên đến tựa như ác quỷ quay về nhân gian, thẳng giết Ngư Lương thành tốt kêu cha gọi mẹ. Bạch, cứ như vậy một chút, người nghe đồng thời trợn tròn con mắt, nín thở ngưng thần. 10 tên sắt tốt, ngay cả người mang giáp, đều nát. Một đao kia tựa như sông lớn cuồn cuộn, lần này đi không bờ. Một đao nữa, xe ngựa kinh loạn, 10 người lại một. Bởi vì cái gọi là 3 phần tỉnh, vùng tay áo đều là phong nhã, 7 phần say, đao chỉ chỗ đều là tiêu sái. Vĩnh dạ trùng hồ, mang theo đao nam hướng, lớn như vậy Ngư Lương thành đúng là không người có thể cản. Thành tốt 40, tựa như trò đùa, chợt nhìn giống sóng phong đập ngang mà đến, khí thế sừng sững. Nhưng vĩnh dạ trùng hồ, tựa như kia 100 năm đá ngầm, đem sóng to sóng dữ đánh chung vỡ nát. 3. Quạt xếp lại lần nữa vỗ, người kể chuyện âm vang nhìn về phía trước, thanh âm to, thế nhân đều nói vĩnh dạ tiếng xấu, giống như chuột chạy qua đường, nhưng hôm nay xem xét, cái này trùng hổ có thể nói đầy người hiệp khí, xách đao xách rượu, đạp ca mà đi, tốt một cái quyết đoán không phải là ân cừu. Một tiếng này kết luận hạ quả quyết, lập tức thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, nhất là những cái kia mặc ra thú áo ngắn giang hồ các hán tử, càng là hồng quang đầy mặt, bàn tay đập vang rồi. Tốt, lại đến một cái, ra còn thưởng. Trận trận lớn tiếng khen hay liên tiếp, tử quán nơi hẻo lánh, một thiếu niên chỉ cảm thấy rượu này uống vào liền thay đổi vị. Mà con kia hất lên rẻ rách giống như ăn trộm béo tước tử, thì là ngửa đầu dùng cặp mắt kính nể nhìn xem Tần Ẩn. Tước cánh giơ ngón tay cái lên hình, đây là phát ra từ phế phủ kính nể. Tất cả động tác đều tại miêu tả một cái từ ngữ, nghiêu bước. Tần Ẩn im lặng nhìn thương thiên, dựa vào một tay xảo đoạt thiên công tay nghề, phàm là cái gọi là thông hành thân điệp chi vật, ở trước mặt hắn toàn diện không tạo thành trở ngại. 2 ngày chạy về Kim Dương Thành, lại không nghĩ rằng Ngư Lương tin tức đều đã truyền đến Kim Dương Tử Quán bên trong. Càng không có nghĩ tới mình đơn đao ra khỏi thành Nam một đoạn này đều bị đổi thành cố sự. Những người kể chuyện này thật là vì sinh kế ngay cả tiết tháo cũng không cần. Trừ yêu tộc, trên đời này đâu còn có mặt xanh nanh vàng dẫn theo nặng 300 cân đao người. Nhưng phía sau kia đoạn kết luận, Tần Ẩn ngược lại là có chút hài lòng nhận lấy. Cái này tiên sinh nói còn rất là đúng trọng tâm. Không uổng công vừa mới mình ném kia một lượng bạc. Tất Phương bất động thanh sắc đem trước người chén kia nữ nhi hồng cho uống xong. Sau đó mượn tửu kình mà nhảy đến Tần Ẩn trên vai. Ta nói, người chiều này động tĩnh chơi lớn rồi. Tiếp xuống thế nhưng là nửa bước khó đi a. Tần Ẩn cười cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhấc lên bao phục quay người đi ra tửu quán. Mặc cho gió lạnh đâm mặt, đem đầu óc thổi tỉnh. Tháng 10-29, Kim Dương Thành trên đường phố người ít rất nhiều. Thực sự là bởi vì năm nay đầu mùa đông so những năm qua lạnh quá nhiều. Loại này xu thế nhìn lại, chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn lại lần nữa phiêu khởi bông tuyết. Tần Ẩn long hành hổ bộ, mùi rượu theo quanh thân linh lực bốc hơi mà ra. Rõ ràng là lạnh lẽo đầu mùa đông, nhưng Tần Ẩn lại là đỉnh đầu nhiệt khí. Quanh thân không người, hắn không vội không chậm nói ra. Sao là nửa bước khó đi mà nói? Ta nhập môn thân điệp độc cô tét đi. Ta lưu danh xưng là chủng hồ. Thấy ta mặt người chỉ có thành nam 40 tử thi. Thấy ta bóng lưng cùng mặt bên người đơn giản top 5 top 3. Chính là ta cố ý gây nên. Những người này lại có thể nào nhìn thấu ta ngụy trang? Khôi phục nguyên bản diện mạo Tần Ẩn, vẫn là tên kia chiều khí phồn thịnh thiếu niên bộ dáng. Nhưng là nói ra lại quả thực kinh thế hãi tục. Đúng nga, người cái kia còn cất giấu thay đổi bộ mặt tà thuật. Nếu không phải thanh âm của ngươi, Liên Gia Gia đều không nhận ra ngươi tới. Tất Phương bị hù được sửng sốt một chút, bỗng nhiên vỗ đùi quát. Bất quá béo tước tử lại rất nhanh nổi lên nghi hoặc. Ngươi cố ý lưu lại danh hiệu làm gì? Có thâm ý khác, lớn như vậy Thiên Vũ Vương triều, tông môn san sát, cường giả vô số, người của triều đình không có khả năng đều là phế vật. Chỉ bất quá ngẫu nhiên xuất hiện phế vật bị ngươi ta gặp được. Lưu lại chủng hổ chi danh, tự nhiên chính là đem thiết thủ đồng phán người hướng Vĩnh Dạ Địa cung trên thân dẫn. Còn ta, trong ngắn hạn, tự nhiên là không cần tên này. Tất Phương nghe giật nảy cả mình. Ngươi lại có mới dự định. Sau 40 ngày, Thiên Tông đại tuyển, Nam quận chi địa, lớn nhất sân bãi, chính là cái này Kim Dương Thành. Tần Ẩn sải bước, thanh âm quả quyết, chỉ dựa vào giết người cướp hàng. Tâm bảo tìm tòi bí mật đến thu hoạch được công pháp. Tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Ta cần tiến vào tông môn lắng đọng một phen. Chỉ có bước vào tầng thứ cao hơn mới có thể đem cái này thế giới nhìn càng thêm rõ ràng. Vậy ngươi còn muốn báo thù? Ngày đó Ngư Lương Thành, cái kia mặc vào ngươi một thương hắc thủy kỵ, ra ra thế nhưng là nhớ rõ. Ngoặc kép, vì sao không báo? Vĩnh Dạ mật tín, Thạch Hưng Thác đã không phải Ngư Lương Thành tướng. Hắn vào cái này Nam quận nơi nào đó Thiên Vũ, Linh Trì, vì chính là Thiên Tông đại tuyển, đã người tại Nam quận. Vậy ta cùng Thạch tướng quân, ngay tại sau 40 ngày gặp nhau. Tần Ẩn dần dần từng bước đi đến, thanh âm cũng dần dần trở nên phiêu miểu. Hắn nguyệt ngư lương từ biệt, rất là tưởng niệm, trong vòng 40 ngày, còn xin Thạch tướng quân, hảo hảo còn sống. Nam quận biên giới, một chỗ tiểu trấn, hai thớt bạch mã vui sướng đạp trên ngắn bước, xe ngựa bình ổn tiến lên, xuyên qua cái này yên tĩnh tường hòa tiểu trấn, che chắn cửa sổ xe lụa màn bị một con tố thủ nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra toa xe bên trong hai đạo bóng hình xinh đẹp, lụa mỏng che mặt, vân già vụ nhiễu, hiển thị rõ tiên linh chi khí, nho nhỏ Nam quận. Ngắn ngủi mấy tháng, ngược lại là ra không ít kinh thiên đại sự. Không nói Mặc Đông Hầu nhập quận cùng phủ quân phủ bị tập. Liền nói cái này Ngư Lương, coi là thật một lời khó nói hết. Ánh Nguyệt sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng đã nhìn ra. Quan Tĩnh có chút lo lắng nói, nhìn ra cái gì tới. Ngươi nói kia Vĩnh Dạ thích khách chính là Độc Cô công tử. Ánh Nguyệt tức giận trả lời. A tương đương, Quan Tĩnh nghẹn ngào, nói lắp bắp. Ngươi thật, thật nhìn ra á, ngươi cái tiểu ni tử. Sư tỷ của ngươi còn không phải những cái kia thất tuần lão ẩu. Con mắt còn không có mù. Ánh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười điểm Quan Tĩnh trắng nõn chán. Một thanh trường đao, một thân băng lam trường sam, lúc hành tẩu tiêu sái dáng người. Ngoại trừ ngươi lo nghĩ Độc Cô công tử còn có ai? Nói trở lại, Độc Cô, Teddy, danh tự này cũng thật là có chút kỳ quái. Đến nay cũng không có biết rõ ngụ ý ở đâu. Nghĩ đến xuất thân cao quý, có thâm ý khác đi. Sau mạng che mặt, Quan Tĩnh một cái miệng nhỏ đã trương tròn. Nguyên lai sư tỷ đều biết. Được rồi, đừng cho sư tỷ của ngươi nói xấu. Giang hồ hung hiểm, người kiểu này không phải ngươi có thể lo nghĩ. Ta Côn Luân giao trì khoảng cách nơi đây rất xa. Sư tỷ của ngươi cũng không có tâm tư quan tâm những này tục sự. Quan Tĩnh lập tức ôm sư tỷ cánh tay, hồn nhiên nói ra, Độc Cô công tử giúp chúng ta. Hắn nhìn xem cũng không phải người xấu. Làm như vậy phái, khả năng, tất nhiên là có nỗi khổ tâm. Bắt đầu còn có chút do dự, nhưng nói xong lời cuối cùng Quan Tĩnh đã vô cùng khẳng định. Ngươi nha, ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Biết người biết mặt không biết lòng. Tương lai chờ chúng ta lẳng lặng trở thành đại cao thủ. Muốn gặp ai liền gặp ai. Sư tỷ, ta vẫn là lo lắng Độc Cô công tử. Ngươi, ngươi cái không có tiền đồ. Ra ngoài cũng không nên nói là ta 72 động thiên môn nhân. Nha, tức chết ta rồi, không cần sinh lẳng lặng khí. Ngoặc kép, xe ngựa tiếp tục vui sướng tiến lên, hướng về Tây Sơn Côn Luân. Trên đỉnh núi, còn có tiểu sư muội của các nàng chờ lấy mang về lễ vật đấy. Sao sao sao sao PS, công khai cạnh mời thành công. Già khi thi viết phỏng vấn thứ nhất xem như đi cái bộ môn mới. Chưa từng nghĩ cái này tấn thăng về sau chính là đi công tác. Đến thời khắc này người đã tại Hàng Châu 20 ngày. Đem ta hảo hảo một quyển sách cho mài phế đi. Thật sự là thẹn với mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.